Vô hạn tương lai, chương 107, kế hoạch vô mưu tập kích tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí phách thân là người mạnh nhất toàn bộ thế giới luân hồi, có 102, có khí phách như vậy cũng là chuyện tự nhiên, tuyệt đối không có khả năng tồn tại cường giả đỉnh cao nhu nhược, không quả quyết đã là cường giả đỉnh cao, hoặc là bạo lực, hoặc là trí tuệ, hoặc là âm hiểm, hoặc là ngoan độc, đủ loại tính cách đều tự nhiên mà đạt đến mức độ cực đại, tuyệt đối không tồn tại loại cường giả đỉnh cao đầu đuôi không đồng nhất, cho dù là người bình thường, nếu như có địa vị cao, hoặc là tỷ phú thế giới các loại tự nhiên cũng sẽ mang theo khí phách riêng. Giờ phút này Trịnh Xá đã không còn là một thành phần tri thức mới tiến nhập thế giới luân hồi, chỉ đơn thuần vì sống sót mà phấn đấu, khi hắn không ngừng kiên định tín niệm của bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc đạt đến đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi, loại khí thế này đã tự nhiên mà xuất hiện. Nhất thời toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ, trước màn hình là lãnh đạo từng quốc gia, ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào trên mặt Tổng thống Mỹ, bởi vì so với các quốc gia khác, nước Mỹ có đến 2 tiểu đội luân hồi cùng 2 chủ thần ưu thế gần như áp đảo, cho nên, nếu như muốn khiêu chiến tuyên ngôn cùng địa vị của Trịnh Xá, như vậy không thể nghi ngờ gì phải là do nước Mỹ dẫn đầu. Sắc mặt Tổng thống Mỹ rất khó coi, tuy vậy hắn vẫn tỉnh táo nói với Trịnh Xá. Trịnh Xá tiên sinh, ta biết Trung Châu đội là đội ngũ mạnh nhất trong thế giới luân hồi, nhưng hiện tại đây là trái đất của thế giới này, không phải là thế giới luân hồi. Tương lai của 7 tỷ nhân loại không thể chỉ dựa vào mấy chục người các ngươi là có thể quyết định, đề nghị của ta vẫn là thống nhất các tiểu đội luân hồi thành một tổ chức trợ giúp nhân loại cùng các quốc gia. Trịnh Xá phất phất tay, trực tiếp cắt đứt hắn mà nói. Đúng vậy, là thống nhất các tiểu đội luân hồi, nhưng người thống nhất nhiệm vụ, ra lệnh cho toàn bộ các tiểu đội luân hồi. Là ta, nghe cho rõ Tổng thống Mỹ, không phải là ngươi, cũng không phải nước Mỹ, càng không thể là quốc gia nào đó trên thế giới, chỉ có thể là ta. Tuy có chút độc tài, nhưng các ngươi phải hiểu một sự thật. Tại đây đã là thế giới luân hồi rồi, hoặc là có thể nói toàn thể nhân loại đã tiến vào chủ thần không gian, toàn bộ trái đất đã tiến vào thế giới phim kinh dị, như vậy các ngươi phải tuân theo quy luật, không thể bởi vì nguyên nhân nội bộ mà phân tán tinh lực. Các ngươi biết khi các tiểu đội luân hồi gặp nhau, tình huống như vậy gọi là cái gì không? Đoàn chiến, trong quá trình chiến đấu, nếu một thành viên không nghe theo phân phó của đội trưởng, như vậy trên 90, đội trưởng sẽ trực tiếp xử tử thành viên này. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ này là những đội ngũ rất mạnh, hoặc là rất yếu. Cho nên hiểu ý ta chứ? Chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, có gan thì những tiểu đội luân hồi các ngươi cứ không đến thử xem. Tổng thống Mỹ không nhìn Trịnh Xá nữa, chỉ nhìn về phía Chủ tịch Trung Quốc nói. Xin hỏi một chút, đây là ý tứ của Trung Quốc sao? Chủ tịch cười nhẹ rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trung Châu đội hàng lâm quá muộn, cho nên sau khi nhận được tin tức chúng ta liền dẫn bọn họ tham gia hội nghị, do đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm chuyện về tiểu đội luân hồi. Huống hồ chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, chuyện này cũng ăn khớp với phương châm làm việc của quốc gia chúng ta, có thể xem tiểu đội luân hồi như một loại tôn giáo, chỉ cần không can thiệp chính trị cùng nhiễu loạn xã hội, như vậy có thể tự do tín ngưỡng. Sắc mặt Tổng thống Mỹ càng lúc càng khó coi, lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuất hiện một thanh niên tóc vàng, hắn nhìn Trịnh Xá rồi nói. Ngươi là Trịnh Xá sao? Người mạnh nhất thế giới luân hồi? Người nói chuyện quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa có trời mới biết sẽ phát sinh những chuyện gì khi chúng ta đến Bắc Kinh, là tiểu đội luân hồi khác nhau, chúng ta không có nghĩa vụ nghe theo sắp xếp của ngươi. Trịnh Xá cứ như vậy nhìn xem thanh niên tóc vàng, sau đó bỗng nhiên nói. Người căn bản không biết ta gánh vác thứ gì. Một khi bởi vì nguyên nhân nội bộ mà làm nhân loại diệt vong, vị diện này bị xem như thất bại, khi đó ta có thể sẽ không cách nào hồi sinh đồng đội của mình. Cho nên độc tài cũng được, bạo lực cũng được, ta không quan tâm, các ngươi đang ở Washington chứ gì. Chờ một chút ta sẽ tới ngay, cho các ngươi biết có nghĩa vụ phải nghe theo ta hay không. Nói xong, Trịnh Xá liền quay người đi ra khỏi phòng hội nghị. Lập tức lãnh đạo các quốc gia đều nhìn nhau, sắc mặt chủ tịch cùng những viên quan chức cấp cao cũng đều đại biến. Chính trị vốn là chuyện như vậy, cãi cọ không biết xấu hổ, tất cả mọi người đều dùng lời nói đối thoại, ở đâu đã thấy qua người bạo lực như vậy. Một khi đối phương không đáp ứng, lập tức dùng vũ lực uy hiếp, hắn thật sự dám dùng lực lượng một người đối kháng với lực lượng quốc gia sao? Lỡ đâu bộc phát chiến tranh giữa Mỹ cùng Trung Quốc thì thế nào? Mấy người đều chạy tới kéo Trịnh Xá lại, nhưng Trịnh Xá căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, dưới chân khẽ động liền biến mất trong nháy mắt, lập tức toàn bộ hội trường đều loạn cả lên. Vô mưu sao, tuy dùng lực phá xảo là biện pháp tốt nhất trước mắt, mấy tiếng nữa người sao hỏa sẽ tập kích trái đất, không có nhiều thời gian để cãi cọ, bàn luận chính trị. Nhưng mà hắn cũng thật sự quá vô mưu đi. Lăng Tân thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, không nói thêm gì, theo sau Trịnh Xá đi ra khỏi hội trường, mới vừa bước ra liền thấy một luồng điện quang trên trời, Goblin Glider đã sử dụng hệ thống phóng điện bay về hướng nước Mỹ. Lúc này, điện thoại trong người Lăng Tân bỗng nhiên vang lên, đây không phải là điện thoại do chủ tịch đưa, mà là máy liên lạc Trịnh Xá hoán đổi từ chủ thần, hắn vừa mới mở máy liên lạc ra, tiếng của Trịnh Xá đã vang lên. Lăng Tân, tra cho ta vị trí các đảo trên Thái Bình Dương, ta muốn lập uy. Lăng Tân lắc lắc đầu nói, lập uy thì lập uy, nhưng mà ngươi lỗ mãng như vậy, có khả năng biến thành uy hiếp thế giới thì đúng hơn, chuyện chính trị lại trở thành bạo lực uy hiếp, không sợ dẫn phát chiến tranh thế giới lần thứ ba sao? Đã nói là ta đảm nhiệm chức vụ trí giả của Trung Châu đội, khi ngươi muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi qua ta một chút đã chứ. Trịnh Xá cười phá lên, vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ dựa vào mồm mép nói chuyện phiếm như vậy, người sao hỏa có thể rất nhẹ nhàng san bằng trái đất, khi đó ta tìm ai khóc đây. Cho nên biện pháp nhanh nhất là lập uy, ít nhất cũng phải cho những đám gà con này một tiêu chuẩn, như thế nào mới là lực lượng thật sự, nếu không bọn hắn sẽ cho bản thân đã là vô địch thiên hạ. Hơn nữa ngươi là trí giả cho nên những chuyện ta đã làm, ngươi đều phải lợi dụng đến cực điểm, ta tạo thế, ngươi bố cục trước kia Sở Hiên thường xuyên làm như vậy mà. Lăng Tân lại lắc đầu nói. Ta đã hiểu Sở Hiên bản chính là người như thế nào rồi, rõ ràng là bảo mẫu dắt theo Đại Tinh Tinh cùng một đám newbie. Bất quá người cũng bắt đầu thông minh lên một chút, biết sử dụng phép khích tướng rồi. Không nói nhiều nữa, ta sẽ đổi sang nhân cách phụ tận lực giải quyết chuyện này. Nói xong, Lăng Tân ấn ấn huyệt thái dương, sau mấy giây, hắn lạnh nhạt cầm máy liên lạc nói. Hành động rất không khôn ngoan, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, nếu như ngươi đã định gánh vác mọi gánh nặng, cho dù bị tất cả các quốc gia kiêng kỵ thậm chí là kỳ thị cũng muốn bảo toàn nhân loại, như vậy. Đi thôi, ta sẽ tra duyệt vị trí các hòn đảo, tiếp đó nói cho toàn thế giới biết vị trí ngươi biểu hiện uy lực, vệ tinh sẽ hoàn toàn ghi chép lại mức độ thực lực của ngươi, tuy vậy vẫn phải chú ý một điểm, trước mắt vẫn là giai đoạn đàm phán, không thể tạo ra thiệt hại quá lớn. Thuận tiện hỏi một câu, thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Trịnh Xá trầm mặc chốc lát rồi nói, cụ thể tới mức độ nào ta cũng không rõ, trừ lần giao chiến cùng phục chế thể ra, còn lại đều không gặp được tình huống cần ta phát huy toàn lực, tóm lại lần này ta cũng muốn nhìn một chút xem thực lực của mình như thế nào. Như vậy, đi thôi, tiếp đó Lăng Tân liền trở về phòng hội nghị, không khí tại đây lúc này cực kỳ không xong, những quốc gia khác đều đang chất vấn ý đồ của Trung Quốc mà những quốc gia này đều có chủ thần cùng tiểu đội luân hồi, hiển nhiên, bọn họ không có ý định để cho tiểu đội luân hồi của quốc gia mình đến Bắc Kinh. Các vị, mời yên lặng một chút, Trịnh Xá giờ phút này đã trên đường đến nước Mỹ, hắn cũng không có ý định giết ai, chỉ định cho mọi người thấy cái gì gọi là lực lượng mạnh nhất thế giới luân hồi, cho nên các vị cứ yên tâm xem một lúc đi, hắn sẽ biểu hiện lực lượng của mình tại một hòn đảo không người. Lăng nói với màn hình, sau khi nói xong, hắn liền gọi một gã cảnh vệ đưa một chiếc laptop đến, mà những lời này lập tức lại làm cho hiện trường càng thêm ầm ĩ, chủ tịch bỗng nhiên đi tới cạnh Lăng Tân, hắn nhỏ giọng hỏi. Tình huống đã rất không xong rồi, Trịnh Xá hắn thật sự là quá lỗ mãng, cho dù là người mạnh nhất thế giới luân hồi cũng có thể làm ra chuyện như vậy sao? Bất quá nói gì đi nữa cũng đã trễ, ta chỉ hy vọng thực lực của hắn thật sự cường đại như hắn đã nói. Hơn nữa cường đại tới mức độ nào? Nếu thật sự vô cùng cường đại, như vậy còn cứu vãn tình hình được, nhưng nếu như không phải kém hơn cả vũ khí hạt nhân mà nói. Chỉ sợ Trung Quốc không thể chung chiến tuyến với hắn rồi. Ta cũng đang chờ xem màn biểu diễn của hắn đây, đến cùng có thể đạt được mức độ nào. Lăng Tân mở laptop ra, sau đó liền bắt đầu tra duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau đã đưa tọa độ cho Trịnh Xá cùng lãnh đạo từng quốc gia, tất cả mọi người đều nín thở nhìn hình ảnh truyền về từ vệ tinh. Giữa Thái Bình Dương mênh mông, Trịnh Xá nhìn hòn đảo càng lúc càng rõ, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa tầng thứ tư cao cấp, chân nguyên lực cùng ma lực trong cơ thể cũng được vận hành. Bất kể chuyện lần này sẽ tạo ra hậu quả như thế nào, cho dù phải dơ bẩn hai tay cùng trái tim. Chỉ cần có thể hồi sinh đồng đội, ta tuyệt không hối hận. Hồng hoang, khai thiên tích địa, Trịnh Xá thu hồi Goblin Glider, hét lớn một tiếng, hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược xung đột kịch liệt, sinh ra năng lượng vô cùng lớn, giống như của ma động pháo. Trịnh Xá mang theo lực lượng vô tận đánh về phía hòn đảo nhỏ, khi năng lượng tiếp xúc với mặt đất cả vùng biển đều chấn động dữ dội, toàn bộ hòn đảo biến thành bột phấn, sóng xung kích bắt đầu điên cuồng tập kích bốn phía, tiếp đó là sóng biển đạt tới độ cao 100 mét, càng lúc càng cao. Bắt đầu từ trung tâm Thái Bình Dương, siêu cấp sóng thần xuất hiện. Cách chương.